Chào mừng các bạn đến với buổi đọc truyện tối ngày hôm nay của Truyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn cùng lắng nghe tập thứ 253 của bộ truyện Cuồng Thám mang tên Ác Ma Bên Gối. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Dành Giây Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Hai ngày sau, 19 giờ 15 phút tại sân bay quốc tế thủ đô. Ngay khi Lý Phi Phàm và một nhóm ngôi sao nổi tiếng đi ra tới cửa sân bay, đã lập tức kéo theo một loạt âm thanh hồn ào huyền náo, mà các phóng viên truyền thông còn có fan hâm mộ của các ngôi sao này đã chờ ở đây từ sớm, lập tức lao tới như con thiêu thân. Các fan đam mê điện ảnh cầm hoa tươi tặng cho thần tượng mà mình yêu quý, các phóng viên thì rối rít cầm micro tìm cơ hội thích hợp để phỏng vấn. Chỉ trong thoáng chốc mà đèn nhấp nháy cùng với âm thanh răng rắc đã vang lên rất là náo nhiệt. Tuy nhiên nhóm ngôi sao do Lý Phi Phàm dẫn đầu đã có chuẩn bị từ trước, truyền thông và người hâm mộ còn chưa kịp nhau tới gần thì đã có một nhóm bảo vệ che chắn bên cạnh tạo ra một lối đi cho bọn họ rồi. Nhân lúc này, các ngôi sao bắt đầu dựa vào tình huống của riêng mình để đối đáp khác nhau. Có người lấy lý do đi đường mệt mỏi không muốn nán lại lâu cho nên đã cúi đầu đi ra ngoài, mà có người do gần đây cần xuất hiện trước mặt công chúng cho nên lựa chọn nhận cuộc phỏng vấn của truyền thông hoặc là gặp mặt, ký tên và chụp ảnh chung với fan hâm mộ của mình. Do trước đây đã có tin tức sắp phải đi Hollywood quay phim, đạo diễn nổi tiếng Lý Phi Phàm vừa làm náo động buổi giao lưu điện ảnh lần này. Ông ta rất vui vẻ dễ tính. Ông ta chẳng những nhận lấy hoa tươi của fan hâm mộ đưa tới, mà còn đồng ý nhận cuộc phỏng vấn của các phóng viên nữa. Phải nói rằng trong số rất nhiều người có tiếng và thế lực, thì độ nổi tiếng và ảnh hưởng của Lý Phi Phàm là cao nhất. Nếu đổi thành ngày thường, ông ta sẽ không tùy tiện tiếp nhận phỏng vấn như vậy. Cho nên các phóng viên vừa thấy cơ hội khó có được này thì lập tức xông về phía Lý Phi Phàm như ong vỡ tổ. Trong phút chốc đã khiến cho những ngôi sao điện ảnh khác rất là lúng túng. Lý Phi Phàm nhìn thẳng vào ống kính, nói từ những kinh nghiệm đã nhận được trong buổi giao lưu đến chi tiết quay phim ở Hollywood. Đạo diễn nổi tiếng nói chuyện vui vẻ, hài hước dí dỏm, liền nhận được tiếng vỗ tay reo hò của các phóng viên và các fan hâm mộ. Hôm nay, đạo diễn Lý cũng phấn chấn vô cùng, bày tỏ mình nhất định sẽ cố gắng hết sức để quay được một bộ phim điện ảnh xuất sắc, đáng mong đợi, làm vẻ vang cho sự nghiệp điện ảnh nước nhà, để cho fan điện ảnh toàn thế giới biết Made in China không chỉ là buôn bán sản phẩm mà còn có tác phẩm văn nghệ nữa. Các ngôi sao thấy hôm nay tâm trạng của đạo diễn Lý phấn chấn, cho nên đến cuối cùng phỏng vấn thì đều tụ lại bên cạnh đạo diễn Lý để gửi lời chúc mừng và khích lệ của bản thân. Mặc dù mọi người đều mang về tươi cười ấm áp hòa thuận, nhưng sự thật là đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Có người muốn nhân cơ hội này nịnh hót đạo diễn Lý, có người thì nguyền rủa sau lưng ông ta, cầu mong phòng vé của ông ta thất bại. Còn có người cố ý cướp ống kính, oán trách Lý Phi Phàm đoạt sự nổi bật của mình. Buổi phỏng vấn vẫn luôn kéo dài hơn 20 phút. Lý Phi Phàm mới được trợ lý nhắc nhở đi theo lối đi do các nhân viên bảo vệ tạo ra để rời khỏi sân bay, bước thẳng về phía đoàn xe của mình. Tuy đẳng cấp của hội nghị giao lưu điện ảnh châu Á-Thái Bình Dương lần này không cao, cũng không phải là hội nghị chính thức, cho nên Lý Phi Phàm không dẫn theo nhiều nhân viên, chỉ dẫn theo hai trợ lý và hai vệ sĩ cùng tham gia. Lúc này, chiếc xe thường vụ Toyota Alpha của ông ta đang đợi ở ven đường bên ngoài sân bay. Hai trợ lý đã chuyển hành lý của ông ta xong và đã mở cửa đứng đợi. Lý Phi Phàm duỗi người một cái, bước thẳng lên xe hơi, sau đó ngồi lên ghế nằm thoải mái. Sau khi hai trợ lý lên xe, xe hơi này chậm rãi chạy ra khỏi sân bay, đi về phía ngôi biệt thự ở thủ đô của Lý Phi Phàm. Lúc này một trợ lý trong đó như thường lệ mở bản ghi nhớ trên điện thoại di động, bắt đầu báo cáo những sắp xếp trong cả ngày mai cho Lý Phi Phàm nghe. Ông ta nghe báo cáo của trợ lý thì lười biếng vắt chân lên trên ghế dựa ở hàng trước, cảm thấy miệng khô, bèn lấy một chai soda từ trong ngăn giữ ấm của xe hơi, ngửa cổ uống. Nhưng ông ta còn chưa uống cạn chai nước thì chiếc xe bất ngờ thắng gấp lại, hại cả người ông ta bị đổ dồn về phía trước, suýt chút nữa té ngã từ trên ghế ngồi xuống. Nước từ trong chai soda cũng vẩy ra, đổ lên phần áo trước ngực ông ta. Lý Phi Phàm vội vàng lấy tay lau chùi, tức giận mắng. Mẹ kiếp, làm cái gì vậy? Cậu lái xe kiểu gì vậy hả? Lúc này tài xế ngồi trên ghế lái trước mặt, quay đầu lại, ngượng ngùng nói với Lý Phi Phàm. Xin lỗi ông chủ, ông đã bị bắt. Tài xế từ từ cởi mũ, bất ngờ để lộ gương mặt của Nhiễm Đào. Lý Phi Phàm siết chặt chai soda, nhíu mày hỏi. Hả, chuyện gì vậy? Anh nói cái gì? Thật ra là nếu là bình thường, thì khi Nhiễm Đào hô xong câu, ông đã bị bắt, chắc chắn sẽ có một đội quần hùng hậu lao vào trong xe hơi. còng tay Lý Vi Phạm lại thì mới đúng. Nhưng Nhiễm Đào đã đợi cả buổi trời mà xung quanh vẫn chẳng có hành động gì, khiến cho hắn ta rất bối rối. Nhiễm Đào sợ sệt nói: "Tôi nói, ông đã bị bắt, tôi là cảnh sát." Nhưng không ngờ Lý Phi Phạm lại ném thẳng cái chai vào mặt Nhiễm Đào, sau đó cất cao giọng mắng: "Tên tài xế tâm thần này từ đâu ra vậy? Tiểu Lưu, Tiểu Hầu, ủa?" Mãi cho đến lúc này, Lý Phi Phạm mới phát hiện ra chẳng thấy vệ sĩ của mình đâu cả. Trợ lý thấy vậy cũng đầm vào hoàng mang, vội vàng lấy điện thoại, nhưng lại không biết nên làm gì. Kết quả đúng vào thời khắc quan trọng này, cửa xe đột ngột bị mở, Triệu Ngọc là người đầu tiên thở hồng hộc, xông tới mắng Nhiễm Đào. "Đào à, cậu dừng sai chỗ rồi, làm hại tôi phải chạy bộ thêm 100 mét nữa đó." Nhiễm Đào cuống quýt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện mình đã phạm vào sai lầm cấp thấp, lập tức nhận lỗi. "Hả? À, xin lỗi, tại tôi mãi lo đọc mấy câu lời kịch kìa." Lúc này cửa xe bên còn lại cũng bị người ta mở ra, chỉ thấy bên ngoài lại có một nhóm cảnh sát thở hổn hển chạy tới. Lúc này Triệu Ngọc mới ấn ngã Lý Phi Phạm lên trên ghế dựa, vừa đeo còng tay vào cho ông ta vừa lớn tiếng hỏi: "Đừng nhúc nhích, nói tên ông là gì?" Lý Phi Phạm bị dọa sợ run rẩy nói: "Hả, các anh không biết tôi là ai sao? Các anh bắt cóc hả?" Triệu Ngọc còng tay cho ông ta xong mới lấy lệnh bắt giữ ra và nói: "Cảnh sát, Lý Phi Phạm, tôi nói cho ông nghe một tin tốt, ông đã bị bắt rồi." Nửa tiếng sau, bên ngoài phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát Thủ đô, liên lạc viên Trần Trác nghiêm túc nói với Triệu Ngọc: "Triệu Ngọc, Sở Trường Tiêu không yên tâm cho nên đang trên đường tới rồi đó. Bà ấy bảo tôi chuyển lời lại với anh, nếu muốn được phê duyệt đơn xin kéo dài thời gian giam giữ thì tối nay phải hỏi cho ra được một vài thứ. Nếu không, chúng ta không thể hoãn chuyến bay đi Mỹ của ông ta được." Triệu Ngọc trả lời lấy lệ một câu: "Được rồi, tôi đã biết rồi." Rồi bước vào phòng nghe bên cạnh phòng thẩm vấn. Miêu Anh lập tức đi lên phía trước nói: "Tổ trưởng, em đã cho phong tỏa chặt chẽ tin tức rồi. Trợ lý và vệ sĩ tài xế của Lý Phi Phạm đều đã bị khống chế." Triệu Ngọc hỏi: "Tốt lắm, vậy người thân của ông ta hiện giờ thế nào?" Miêu Anh nói: "Tiểu Thôi đã đi làm rồi, con trai của Lý Phi Phạm đang trọ ở trường, còn người vợ Vân Đoá Nhi của ông ta thì đang ở nhà một mình. Tiểu Thôi đang tra xét xem có đội săn ảnh nào xung quanh đó hay không. Sau khi xác nhận an toàn, cô ấy sẽ dẫn người vào." Triệu Ngọc gật đầu dặn dò Miêu Anh: "Lời chứng của vợ ông ta cũng vô cùng quan trọng. Khi nào bà ta tới, anh giao lại công việc thẩm vấn bà ta cho em nhé. Đến lúc đó em không cần phải quanh co với bà ta, cứ nói thẳng vào vấn đề để xem bà ta có phản ứng thế nào." Miêu Anh gật đầu rồi bắt đầu công tác đi làm chuẩn bị. "Anh yên tâm, em biết phải làm sao mà." Lúc này Tăng Khả đã chạy từ Phụng Bình tới, xuất hiện trước mặt Triệu Ngọc, nói với hắn: "Tỏ chẳng, em đã thu thập thông tin của Lý Phi Phạm rồi. Bọn em cũng nhận được kết quả so sánh thân thể của ông ta qua video. Lần này em cũng đã gọi chuyên gia trên cả nước tới, sẽ tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất để so sánh với người trong video." Triệu Ngọc vỗ lên bả vai Tăng Khả, sau đó lại vẫy tay về Ngô Tố Mẫn và nói: "Tốt lắm, cậu đi làm đi. Chị Ngô, thời gian không đợi người, bây giờ cứ bắt đầu. Chúng ta phải mau chóng bắt tên ác ma giết người để mở miệng mới được." Trong phòng thẩm vấn ánh đèn mờ tối, Lý Phi Phạm đầy hoang mang ngồi trên ghế thẩm vấn. Mặc dù là lần đầu tiên trong đời ngồi ở vị trí này, nhưng do đã quay rất nhiều phim điện ảnh truyền hình, cho nên ông ta vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa như có năng lực thích ứng bẩm sinh với nơi xa lạ vậy. Không biết là do được chăm sóc bảo dưỡng tốt hay là nhờ tâm trạng trẻ trung mà ông ta trông không giống như một ông già tuổi gần 60, tóc dài phấp phới, mặt mày rạng rỡ, phong độ và tướng mạo không hề thua kém những ngôi sao xinh đẹp trẻ tuổi kia. Triệu Ngọc và Ngô Tố Mẫn cùng đi vào phòng thẩm vấn. Hắn không giải thích tình huống như quy tắc từ trước đến giờ mà cầm một sấp ảnh đi đến bên cạnh Lý Phi Phạm. Triệu Ngọc hỏi một câu: "Đạo diễn Lý có biết tại sao hôm nay chúng tôi lại muốn bắt ông hay không?" Sau đó bắt đầu sửa sang hình ảnh trong tay mình. Lý Phi Phạm thản nhiên trả lời: "Tôi không biết, nhưng mà tôi biết tôi có quyền giữ im lặng, tôi cũng có quyền chờ luật sư của tôi." À. Lý Phi Phạm đang nói chuyện bỗng nhiên nhìn thấy rõ mặt mũi của Triệu Ngọc thì lập tức tò mò hỏi: "Sao tôi lại cảm thấy cậu quen mắt lắm nhỉ? Hình như chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi." Triệu Ngọc cười nói: "Đương nhiên là đã thấy rồi. Biết ai là người phá án vụ án thi thể nữ không đầu với vụ án ác ma không? Ông từng nghe nói tới người quét sạch các vụ án chưa giải quyết chưa?" Lý Phi Phạm được Triệu Ngọc nhắc nhở thì lập tức nâng cánh tay đang đeo còng lên mà hưng phấn nói: À, Trương Ngọc, thám tử nổi tiếng Trương Ngọc có phải không?" Mặt mày Triệu Ngọc rất khó coi, tức giận sửa lại lời ông ta, Triệu Ngọc. Lý Phi Phàm cuống quýt gật đầu. À đúng rồi. À, xin lỗi nhé, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng tôi biết cậu, năm ngoái còn có người cho tôi xem kịch bản liên quan tới vụ án giết người trên đảo Hoang nữa mà. Lúc ấy tôi vốn định mời cậu tới tham gia quay phim đó. À, nhưng thế này là sao vậy? Lý Phi Phàm tỏ ra vô cùng vô tội. Hôm nay tôi bị các cậu mời vào cục cảnh sát, chẳng lẽ cũng là nhiệm vụ của đội trinh sát sao? Nhưng không phải cậu là cảnh sát hình sự à? Vậy là cậu có ý gì? Tôi phạm tội gì hả? Lúc Lý Phi Phàm nói chuyện, Triệu Ngọc đã nhìn chằm chằm ông ta không chớp mắt, muốn phát hiện ra chút gì đó từ trên vẻ mặt của ông ta. Vừa nói, Triệu Ngọc đặt ảnh của Khang Tử Thanh trước mặt Lý Phi Phàm rồi gằn giọng hỏi. Lý Phi Phàm, ông đừng có giả vờ nữa. Ông xem tấm ảnh này cho kỹ vào, có biết người này không? Lý Phi Phàm hơi nhíu mày, sau đó mới tập trung nhìn tấm ảnh, cố gắng nhớ lại và nói. Hả? Người này trông rất là quen. Nhưng mà hình như đã rất lâu rồi tôi chưa từng gặp lại thì phải. Đây là ai vậy? Hỏng rồi. Triệu Ngọc thấy phản ứng của Lý Phi Phàm thì trong lòng thoáng cảm thấy không ổn. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của bản thân hắn, thì khi Lý Phi Phàm chợt vừa nhìn thấy ảnh của Khang Tử Thanh, thì đương nhiên sẽ nảy sinh một vài ý nghĩ hỗn tạp khó có thể che giấu, rồi từ đó sẽ sinh ra các loại cảm xúc như căng thẳng, phấn khởi hoặc là sợ hãi. Nhưng vào giờ phút này, Triệu Ngọc lại chỉ nhìn ra một loại cảm xúc trên người Lý Phi Phàm, đó chính là tò mò. Quá ung dung, quá bình tĩnh, quá giỏi giả vờ, không hổ là đạo diễn đã quá quen với các loại trường hợp. Triệu Ngọc vừa thấy như vậy thì trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Xem ra lần này mình đã gặp phải đối thủ rồi. Hắn vừa cảm thấy như vậy thì lại vô cùng bất đắc dĩ nhìn máy phát hiện nói dối đã chuẩn bị xong từ trước đang nằm trong hệ thống. Thầm nói, xem ra lần này chỉ có thể sử dụng đến nó thôi. Mà lần này Triệu Ngọc chọn ngửa bài với Lý Phi Phàm, trừ những yếu tố khách quan thì cũng là do trong tay hắn còn có cái máy phát hiện nói dối. Nhớ lại trong vụ án giết người tráo đổi năm xưa, chức năng của máy phát hiện nói dối đúng là lợi hại đến không thể hơn được nữa. Nó không chỉ có thể dò nói dối, mà thậm chí còn có thể chỉ ra sự thật luôn. Có lẽ là hệ thống đã nhận ra chức năng của nó quá nghịch thiên, cho nên sau này, Kỳ Ngộ không mở ra nó nữa. Triệu Ngọc cứ tưởng là hệ thống đã quy thứ này cùng với đạo cụ tương tự như máy quay phim tàng hình, máy theo dõi tàng hình là bug, cho nên đã cất giấu đi rồi. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới sau quẻ càn khôn biến dị lần trước, hắn lại nhận được một cái máy phát hiện nói dối. Vì vậy sau đó hắn đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu cái máy phát hiện nói dối này thật kỹ lưỡng. Mà sau khi nghiên cứu xong, Triệu Ngọc mới hiểu được thì ra máy phát hiện nói dối mới mở được này đã bị hệ thống cải tạo lại rồi. Lần này nó không thể chỉ ra sự thật nữa, mà chỉ có tác dụng phát hiện nói dối thôi. Cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể dựa vào những phản ứng sinh lý của người bị kiểm tra để tiến hành phát hiện nói dối, chứ không còn kiểm tra ra được những chuyện ngay cả bản thân người bị kiểm tra cũng không biết như lần trước nữa. Và lại, máy phát hiện nói dối trước đây bị giới hạn thời gian. Trong thời gian giới hạn có thể hỏi bao nhiêu vấn đề cũng được, nhưng máy phát hiện nói dối bây giờ chỉ có thể hỏi một vấn đề. Vì vậy, Triệu Ngọc cảm thấy chưa tới thời khắc mấu chốt thì mình không thể sử dụng nó một cách tùy tiện được. Thế nên, hắn đành đè nén dục vọng sử dụng đạo cụ này xuống, tiếp tục chỉ vào ảnh của Khang Tử Thanh và nói, Lý Phi Phàm, nếu như ông chọn mất trí nhớ thì để tôi nói cho ông biết là được rồi. Người này tên là Khang Tử Thanh. Những thứ đồ quan trọng mà năm đó ông đã làm mất là do ông ta trộm đi đó. Lý Phi Phàm nở một nụ cười, sau đó lại nhíu chặt mày lại hỏi, à tôi nhớ ra rồi, ông Khang. Thì ra là ông Khang à? Cậu nói ông ta lấy trộm đồ của tôi. Chuyện này tại sao tôi lại không biết thế? Ông ta đã trộm thứ gì của tôi? Triệu Ngọc và Ngô Tô Mẫn nhìn thấy phản ứng của Lý Phi Phàm thì trong lòng đều âm thầm căng thẳng. Nếu như phản ứng của ông ta đều là giả vờ, thì người này thật sự rất lợi hại. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, rồi mới bày 11 tấm ảnh của 11 cô gái bị hại ra trước mặt ông ta, rồi quát lớn. Lý Phi Phàm, ông xem cho kỹ đi. Ông là người thông minh. Nếu biết hôm nay chúng tôi đã xin được lệnh bắt giữ, thì cũng đừng ôm tâm tình chờ mong may mắn. Chúng tôi đã nắm giữ toàn bộ tội danh của ông rồi. Lý Phi Phàm vươn tay chạm vào những tấm ảnh đó, cẩn thận quan sát từng tấm rồi mới nói. Hà, đây là... Rốt cuộc thì đây là cái gì vậy? Tôi mắc tội gì? Khoan đã, tại sao những cô gái này lại có người trông quen mắt thế nhỉ? Lý Phi Phàm vừa nói như vậy thì Triệu Ngọc và Ngô Tô Mẫn, thậm chí toàn bộ cảnh sát đang ở trong phòng nghe thẩm vấn bên cạnh cũng đều nhíu chặt mày. Theo bọn họ thấy, phản ứng của Lý Phi Phàm đúng là rất không bình thường. Nếu như ông ta thật sự là hung thủ, thì sau khi nhìn thấy ảnh của người bị hại, sẽ chỉ có một phản ứng duy nhất, đó chính là im lặng. Nhưng Lý Phi Phàm này lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng không ngờ một giây kế tiếp, Lý Phi Phàm lại nói ra lời kinh người. Ông ta cầm một tấm ảnh trong đó lên nói. Ấy, người này, tôi biết người này. Đây không phải là phóng viên đã mất tích đó sao? Tên là cái gì Kiều ấy nhỉ? Hả? Triệu Ngọc lại bị phản ứng của Lý Phi Phàm làm cho khiếp sợ. Hắn vội vàng chỉ vào tấm ảnh đó rồi hỏi. Ông đã từng gặp cô gái này rồi sao? Lý Phi Phàm nhớ lại. Tào Nhạc Kiều. Chắc tôi không nhớ lầm đâu. Tôi đã từng gặp cô gái này mấy lần rồi, còn từng ăn chung bữa cơm nữa mà. Trời ạ, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái này bị mất tích, đã mất tích nhiều năm lắm rồi thì phải. Ông ta đang nói chuyện, lại cầm tấm ảnh của Ngô Ngạo San lên và nói. Cô gái này là một diễn viên múa. Chúng tôi đã từng gặp nhau ở Hải Lan. Cô ấy đã múa cho chúng tôi xem. Còn người này, ông ta lại cầm tấm ảnh của Trường Hà lên. Người này chắc là hát hí khúc thì phải. Hát kịch Quảng Đông, tôi hình như cũng đã từng gặp một lần rồi. Trong một lần cùng ăn cơm, cô ấy đã hát hí khúc cho chúng tôi nghe. Thấy phản ứng của Lý Phi Phàm khi phân biệt hình ảnh, thì Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tại sao lại như vậy? Nếu như Lý Phi Phàm chính là hung thủ giết người, mà toàn bộ những cô gái này đều chết dưới tay ông ta, thì tại sao khi nhìn thấy ảnh của những người bị hại đó, ông ta lại có phản ứng lạnh nhạt và tràn đầy nghi ngờ thế? Và lại còn thừa nhận mình có quen biết với những cô gái đó nữa? Là do ông ta thật sự không liên quan tới vụ án này? Hay là ông ta đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rồi? Nếu quả thật là vậy, thì tâm lý của người này quá vững vàng đấy nhỉ? Chẳng lẽ ông ta tin chắc cảnh sát sẽ không tìm thấy được chứng cứ định tội ông ta sao? Triệu Ngọc quay đầu sang nhìn Ngô Tô Mẫn. Ngô Tô Mẫn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, âm thầm lắc đầu. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, lại đành phải quyết định hạ một liều thuốc mạnh để thử. Vì vậy hắn đi tới bên cạnh Ngô Tô Mẫn, lấy một cái hộp từ phía dưới đống tài liệu, sau đó xách cái hộp tới trước mặt Lý Phi Phàm, đổ toàn bộ những thứ trong hộp xuống trước mặt ông ta. 11 băng video đổ xuống phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lý Phi Phàm nhìn rất nhiều băng video trước mặt mà chân mày không khỏi càng nhíu chặt. Cậu lại có ý gì đây? Mong các cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không hả? Các cậu có biết thời gian của tôi quý báu nhường nào không hả? Triệu Ngọc vừa thấy phản ứng của Lý Phi Phàm thì lại thầm thất vọng. Hắn không thể nào nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ trên mặt của Lý Phi Phàm cả. Suy nghĩ cũng buộc phải chuyển tới máy phát hiện nói dối trong cột đạo cụ của hệ thống. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng món đạo cụ này mới có thể phân biệt được thật giả sao? Lý Phi Phàm thấy lúc này Triệu Ngọc không nói gì, bèn vươn tay cầm lấy băng video lên quan sát, rồi nói. Đây là băng video Sony BCT64 đã khá cũ kỹ rồi. Nó là vua HD năm đó đấy. Tôi còn nhớ năm đó có rất nhiều phim kỹ thuật số đều được quay bằng loại băng video này. Ông ta lại ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi. Cậu cảnh sát, cậu cho tôi xem mấy cuộn băng này là có ý gì? Trong này... Ông ta tấy mấy một cuộn trong đó rồi tò mò hỏi. Thu cái gì vậy? Là phim do tôi quay sao? Triệu Ngọc nhìn Lý Phi Phàm đang tấy mấy cuộn băng video thì bỗng ngỡ ra. Chỉ trong thoáng chốc, đã có rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh trong đầu hắn, khiến hắn càng cảm thấy mờ mịt như rơi vào sương mù vậy. Ngô Tổ Mẫn thấy Triệu Ngọc đã lâu không lên tiếng, đành phải ho khan ra hiệu cho hắn. Nhưng Triệu Ngọc lại nhìn chăm chăm Lý Phi Phàm, vẫy tay về Ngô Tổ Mẫn, im lặng một lúc rồi mới nói. Chị Ngô, vấn đề kế tiếp, giao lại cho chị xử lý nhé. Hả, này. Lẽ ra công tác tra hỏi những nghi phạm quan trọng như Lý Phi Phàm đều là do Triệu Ngọc vốn có cấp bậc cao hơn chịu trách nhiệm hoàn thành, nhưng bây giờ có thể thấy là Triệu Ngọc không muốn thẩm vấn nữa. Thế vậy Ngô Tổ Mẫn chỉ cho rằng Triệu Ngọc lại bị ù tai, cho nên vội vàng cầm mấy xấp tài liệu từ trong đống văn kiện, đi tới trước mặt Lý Phi Phàm, rồi chỉ vào băng video mà bắt đầu tấn công. Lý Phi Phàm, ông đừng có giả vờ nữa, chẳng lẽ ông không thấy những thứ này quen lắm sao? Mấy cuộn băng này là do Khang Tử Thanh trộm từ nhà ông đi đó. Bên trong tầng hầm ngầm của ngôi biệt thự ở Vịnh Đại Nguyệt của ông có một căn phòng bí mật. Nếu như chúng tôi đoán không lầm thì mấy cuộn băng video này được Khang Tử Thanh trộm từ nơi đó ra phải không? Rốt cuộc thì Lý Phi Phàm đã hiểu ra được gì đó rồi. Sắc mặt ông ta bắt đầu thay đổi, lúng túng nói. Hà nhưng tại sao tôi nghe không hiểu cái gì thế? Ngô Tổ Mẫn rút mấy tấm ảnh cắt từ trong video lúc các cô gái bị giết hại trong sắp tài liệu ra, hung hăng ném tới trước mặt của Lý Phi Phàm rồi kích động quát. Được rồi, ông nghe không hiểu phải không? Vậy tôi sẽ nói từng chút cho ông nghe. Ngô Tổ Mẫn chỉ vào tấm ảnh của người bị hại đầu tiên. Xem cái này trước đi, cô gái này lúc ấy gần 27 tuổi, tên là Ngụy Kỳ Kỳ, là người thành phố Bắc Thương tỉnh Tây Giang. Cô ấy là một ca sĩ đã từng tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng tỉnh Tây Giang. Cô ấy mất tích vào tháng 11 năm 1999. Đúng lúc đó, ông cũng đang nghỉ phép ở Bắc Thương. Ngô Tổ Mẫn không cho Lý Phi Phàm cơ hội cãi lại mà tiếp tục chỉ vào người bị hại tiếp theo. Lại nhìn người này, đây là Tào Nghệ Nhiên, người Việt Châu. Cô ấy là nhân viên tiêu thụ sản phẩm sữa, đã từng tham dự hoạt động tuyển chọn quảng cáo do ông quay. Lúc cô ấy mất tích, ông cũng đang ở Việt Châu. Ngô Tổ Mẫn dựng tấm ảnh cô gái chết thảm từ trước mặt Lý Phi Phàm. Đây là Khuyết Sa, còn nhớ phim quảng cáo du lịch của thành phố Kim Hải mà ông đã quay chứ? Cô ấy chính là diễn viên trong phim quảng cáo đó. Lúc cô ấy mất tích, dù đoàn phim đã kết thúc quay chụp, nhưng ông vẫn ở lại thành phố Kim Hải làm công tác hậu kỳ. Còn đây là Miêu Tiểu Văn, người Việt Châu. Chúng tôi đã tìm thấy hài cốt của cô ấy, xác nhận cô ấy đã bị giết hại. Để chứng cứ mình đem ra có lực chấn động, Ngô Tổ Mẫn trực tiếp lấy ảnh hài cốt của Miêu Tiểu Văn ra. Đây là diễn viên Hí Khúc Trương Hà. Đây là Ngô Ngạo San của Quỳnh Châu. Đây là Tào Nhạc Kiều. Lý Phi Phàm vào giờ phút này chẳng những thay đổi sắc mặt mà thân thể còn hơi run rẩy. Ông ta gần như cầu xin và cắt ngang Ngô Tổ Mẫn. Cảnh sát, tôi cầu xin cô có thể dừng lại một chút không? Cô nói vậy là có ý gì? Đừng nói là cô nghi ngờ những cô gái này mất tích là có liên quan tới tôi nhá. Sao có thể có chuyện này xảy ra chứ? Ngô Tổ Mẫn cầm một cuộn băng video lên nói. Vậy tại sao không thể? Chẳng những ông bắt cóc giết hại những cô gái này mà còn biến thái quay lại video giết người nữa. Tội ác của ông không bằng cầm thú, khiến người ta phải phẫn nộ. Ông tưởng băng video bị mất nhiều năm như vậy sẽ không có ai tới tìm ông tính sổ sao? Rốt cuộc Lý Phi Phàm đã không còn nói được gì nữa. Môi của ông ta trắng bệch, thân thể run rẩy, đã rời vào nỗi sợ hãi vô cùng rồi. Dường như Ngô Tổ Mẫn đã thấy được hy vọng, cho nên bèn tiếp tục tạo áp lực. Chúng tôi đã tiến hành lục soát căn biệt thự ở Vịnh Đại Nguyệt của ông. Ông đoán thử xem chúng tôi tìm thấy cái gì. Còn nữa, chúng tôi cũng tra được ông có một chiếc Honda CR-V. Chiếc xe này trùng hợp bị báo mất ngay sau khi Khang Tử Thanh trộm cuộn băng video của ông đi. Cho đến tận hôm nay vẫn chưa tìm được. Chắc là ông đã dùng chiếc xe hơi đó để thực hiện hành vi phạm tội, có phải không? Sau khi băng video mất, ông lập tức báo mất xe. Nhưng sự thật là ông sợ cảnh sát sẽ tìm thấy thông tin của người bị hại trên xe ông. Lý Phi Phàm nghe thấy lời này thì bỗng nhiên khiếp sợ, giống như bị sét đánh vậy. Ngô Tổ Mẫn hùng hằng vỗ lên bàn. Lý Phi Phàm, tôi khuyên ông đừng dãy dụa vô ích nữa. Hoạt động của ông những năm đó giống y hệt thời gian và địa điểm mất tích của những cô gái này. Chứng tỏ ông có đầy đủ thời gian và điều kiện để gây án. Ban nãy, ông cũng đã thừa nhận tất cả mấy cô gái này đều đã gián tiếp hoặc trực tiếp có tiếp xúc với ông rồi. Bây giờ ông còn chưa chịu nhận mình chính là hung thủ bắt cóc giết hại các cô gái đó nữa sao? Môi Lý Phi Phàm run rẩy, thân thể ông ta cũng run cầm cập. Chỉ trong nháy mắt mà như đã già yếu đi mấy chục tuổi vậy. Qua một lúc lâu sau, ông ta mới run rẩy nói ra một câu. Tôi muốn đợi luật sư của tôi. Ngô Tổ Mẫn vừa nghe Lý Phi Phàm muốn tìm luật sư thì lập tức tạo áp lực. Sao nào, chột dạ rồi sao? Ngô Tổ Mẫn lại đặt những tấm ảnh chụp các cô gái bị giết chết vô cùng thê thảm đó tới trước mặt Lý Phi Phàm, kích động quát. Ông xem cho kỹ đi, nhìn các cô ấy đi. Đây rõ ràng là 11 sinh mạng trẻ trung. Các cô ấy đều là những cô gái sáng sủa vui tươi, đều có tương lai thật tốt đẹp, nhưng lại vô tình bị tên ác ma giết người là ông hủy diệt. Thế mà ông có thể thanh thản an lòng được sao? Lúc này Lý Phi Phàm không còn mang lại cho người ta cảm giác thành công giỏi giang như trước nữa, mà trông rất nóng nảy và căng thẳng. Trên trán chốc chốc lại toát ra mồ hôi lạnh. Ông ta cúi thấp đầu, không dám nhìn ảnh trong tay Ngô Tổ Mẫn. Lý Phi Phàm kích động giải thích. Không phải tôi. Các người đã lầm rồi. Thật sự không phải do tôi làm. Tôi muốn tìm luật sư của tôi. Không thấy luật sư, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các người đâu. Xin đừng để tôi nhìn nữa. Ngô Tổ Mẫn vẫn tiếp tục tạo áp lực cho Lý Phi Phàm. Chuyện đã đến nước này rồi, ông vẫn còn cho rằng luật sư của ông có thể cứu được ông sao? Ông vẫn còn đang ảo tưởng rằng toàn bộ những thứ này đều là phim điện ảnh do ông quay à? Chỉ cần hô lên một tiếng là mọi thứ có thể làm lại sao? Ngay tại lúc Ngô Tú Mẫn đang tạo áp lực như nã đạn liền trầu với Lý Phi Phàm, thì Triệu Ngọc lại lặng lẽ mở cửa phòng, mệt mỏi đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Mặt mày Triệu Ngọc lộ ra vẻ nghiêm túc mà trước này chưa từng có. Ánh mắt hắn nhìn thẳng dưới mặt đất, trông rất là suy sụp thất vọng. Thấy Triệu Ngọc ra khỏi phòng, Miêu Anh bèn vội vàng kéo hắn vào phòng nghe thẩm vấn bên cạnh rồi sốt ruột hỏi. Triệu Ngọc, anh sao vậy? Có phải lỗ tai lại bị ù không? Không sao chứ? Nhiễm Đạo cũng thấy khó hiểu. Đúng đấy sếp, sao anh lại đi ra? Nhưng mà Triệu Ngọc lại chán nản, uể oải thốt ra bốn chữ. Không phải ông ta. Hả? Mọi người vừa nghe thấy lời này thì đều quá đỗi kinh hãi. Không ai có thể ngờ tới trong giây phút quan trọng thế này mà Triệu Ngọc lại nói ra lời như vậy. Miêu Anh thúc giục. Triệu Ngọc, tại sao? Tại sao anh lại nói như vậy? Triệu Ngọc chán nản nói ra hai chữ. Tay trái. Sau đó mới giải thích. Mọi người có chú ý tới không? Vừa rồi lúc cầm băng video, Lý Phi Phàm vẫn luôn dùng tay trái, mà hung thủ của vụ án video giết người lại sử dụng tay phải để giết người. Nhiễm Đào nhíu mày lại. Có sao đâu, cái này cũng có thể giả vờ được. Nhỡ đâu là do ông ta cố ý đổi thành tay trái thì sao? Triệu Ngọc lấy điện thoại của mình ra nói. Không, ban nãy tôi có xem lại toàn bộ video tài liệu từ trước đến nay, rất nhiều năm đến nay của ông ta. Ông ta đúng là một người thuận tay trái. Có lẽ ông ta có thể dùng kỹ xảo biểu diễn để giả vờ, nhưng thói quen dùng tay trái cầm đồ vật thì không thể nào thay đổi được. Triệu Ngọc lắc đầu. Cho nên Lý Phi Phàm không phải là hung thủ mà chúng ta cần tìm. Nhiễm Đào giơ tay ra hiệu. Khoan đã, anh đừng có khẳng định sớm như vậy. Có khi nào trước đây lúc quay video giết người thì ông ta đã cố ý sử dụng tay phải để đánh lạc hướng cảnh sát hay không? Miêu Anh phản đối. Không, khi đó ông ta chưa từng nghĩ tới chuyện băng video dễ bị mất, cho nên không thể nào nghĩ xa được như vậy đâu. Nhiễm Đào nhìn Lý Phi Phàm trong phòng thẩm vấn rồi bất đắc dĩ nói. Vậy thì xem như Lý Phi Phàm không phải là hung thủ thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ thả người đi như vậy sao? Miêu Anh cũng nhìn Lý Phi Phàm rồi nói. Không, cho dù hung thủ không phải là Lý Phi Phàm thì nhất định cũng có liên quan tới Lý Phi Phàm. Lúc này bỗng nhiên Tăng Khả chạy vào phòng nghe thẩm vấn cuống quýt nói. Tôi chẳng, đã có kết quả so sánh video rồi. Thông số thân thể Lý Phi Phàm chưa khớp nổi 10% của hung thủ trong video, nhất là bàn tay và cánh tay có tỷ lệ khác biệt rất rõ. Cậu ta buồn bực. Cho nên, có thể chúng ta đã bắt lầm người rồi, hung thủ không thể là Lý Phi Phàm được. Mặc dù mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lời nói của Tăng Khả vẫn khiến cho mọi người bị đả kích lớn. Mặc dù việc so sánh video không thể xem là chứng cứ có tính quyết định để buộc tội hung thủ, nhưng lại có công dụng vô cùng quan trọng trong việc loại bỏ hiểm nghi của một người. Nếu đúng là vậy, thì có nghĩa là bây giờ cảnh sát đã có thể loại bỏ mối hiểm nghi ở Lý Phi Phàm rồi. Nhưng đây lại là kết quả mà không ai mong muốn nhìn thấy nhất, cho nên có thể tưởng tượng được bọn họ thất vọng đến cỡ nào. Miêu Anh suy nghĩ rồi nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, nếu đã vậy thì bây giờ em sẽ đi thông báo cho chị Ngô để chị ấy sửa lại phương hướng thẩm vấn, để xem Lý Phi Phàm có thể cung cấp thêm manh mối gì cho chúng ta không. Lúc này tuy Triệu Ngọc không nói gì, nhưng Tăng Khả lại đột nhiên lên tiếng. Em cảm thấy, nếu như Lý Phi Phàm không có vấn đề, em đề nghị chúng ta điều tra ông chủ Đinh Dương của công ty điện ảnh và truyền thông Khải Minh Tinh đó. Nhiễm Đào không hiểu được. Hả? Tại sao? Tăng Khả giải thích. Bởi vì lý do khiến chúng ta nghi ngờ Lý Phi Phàm là do những chứng cứ mà Đinh Dương đã cung cấp cho chúng ta. Đinh Dương có mâu thuẫn với Lý Phi Phàm, cho nên có khi nào ông ta muốn vu oan hãm hại Lý Phi Phàm hay không? Và lại, lúc trước, Tiểu Thôi có đến công ty của bọn họ đi điều tra bản ghi chép. Làm gì có chuyện tìm thấy giấy tờ tiền lương ban đầu của nhân viên đúng lúc như vậy được. Em cho rằng người tên Đinh Dương này vô cùng đáng ngờ. Miêu Anh nói. Nhưng mà chúng ta đã điều tra người này rồi. Trong thời gian vụ án video giết người xảy ra thì người này vẫn luôn điều hành công ty ở Tây Giang, không có điều kiện gây án. Tuy nhiên, nếu như muốn biết Đinh Dương có hãm hại Lý Phi Phàm hay không thì chỉ cần hỏi một vấn đề là có thể biết được rồi. Không phải Đinh Dương nói bộ phim công chiếm đó là do Lý Phi Phàm mua rồi ghi tên mình là đạo diễn sao? Bây giờ chúng ta nhờ chị Ngô hỏi thử Lý Phi Phàm xem rốt cuộc lúc ấy Lý Phi Phàm là đang quay công chiếm hay là đang quay quảng cáo ở Việt Châu. Ý kiến hay. Nhiễm Đào và Tăng Khả tán thành, mọi người đều rời mắt về phía Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc lúc này lại nhìn chằm chằm Lý Phi Phàm trong màn hình theo dõi mà chẳng nói gì cả. Hắn dây huyệt thái dương của mình, lộ ra dáng vẻ rất đau đớn. Miêu Anh quan tâm hỏi, Tổ trưởng, anh sao vậy? Có phải bệnh cũ lại tái phát không? Anh mau đi nghỉ ngơi đi, thả lòng một chút. Nhưng Triệu Ngọc lại chợt vươn một ngón tay ra, tựa như đã nghĩ ra cái gì mà lung lay ngón tay đó. Sau khi lung lay hơn 10 giây, hắn mới đi đến bên cạnh nhân viên ghi chép thẩm vấn rồi ra lệnh. Cậu mở lại đoạn tra hỏi vừa rồi cho tôi xem. Nhân viên ghi chép vội vàng làm theo chỉ thị của Triệu Ngọc, bật lại màn tra hỏi vừa rồi trong máy vi tính. Triệu Ngọc nhấp chuột, mở một đoạn vừa rồi ra. Khi Ngô Tô Mẫn nhắc tới chiếc xe Honda CR-V, cả người Lý Phi Phạm run lên, ánh mắt cũng không tự chủ được lấp lóe, trông có vẻ vô cùng căng thẳng. Triệu Ngọc chỉ lên video nói, tại sao trước đó ông ta tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng khi nhắc tới chiếc xe này, ông ta lại chợt trở nên căng thẳng như vậy. Các đội viên tập trung suy nghĩ, muốn theo kịp tiết tấu của Triệu Ngọc. Hắn lại kéo đoạn video về trước một chút. Lại xem chỗ này đi, khi Ngô Tô Mẫn nhắc tới căn phòng dưới tầng hầm, còn có sau khi Lý Phi Phạm cẩn thận quan sát mấy cuộn băng video đó, thì vẻ mặt của ông ta cũng thay đổi. Điều này đã chứng tỏ cái gì? Miêu Anh sợ hãi. Điều này chứng tỏ có thể là Lý Phi Phạm biết những cuộn băng video đó. Có lẽ ông ta đã từng nhìn thấy băng video. Còn nữa, ông ta cũng biết tầng hầm còn có xe hơi của ông ta. Cũng có nghĩa là... Miêu Anh nói tới đây thì bỗng nhiên trừng to hai mắt. Lý Phi Phạm đã biết hung thủ của vụ án video giết người này là ai? Nhiễm Đào kích động vỗ lên trán mình rồi nói. Đúng, đúng, đúng, đúng. Chắc chắn ông ta đã biết ai là hung thủ của vụ án video giết người rồi. Nếu như chẳng có liên quan gì tới ông ta đã không có nét mặt ấy. Lúc này Miêu Anh đã chạy đến bên cạnh thiết bị truyền tin, định nói tin tức này cho Ngô Tô Mẫn, để Ngô Tô Mẫn lập tức thay đổi cách thức tra hỏi, nhanh chóng mòi ra ai là hung thủ từ trong miệng Lý Phi Phàm. Nhưng Triệu Ngọc cản cô lại. Miêu Anh hoảng hốt, vô cùng nghi ngờ nhìn Triệu Ngọc. Tổ trưởng. Triệu Ngọc đột nhiên rơi vào trạng thái gần như điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm Lý Phi Phàm trong phòng thẩm vấn, lẩm bẩm. Có lẽ anh đã biết hung thủ là người nào rồi. Hả? Mọi người lại khiếp sợ lần nữa, tất cả đều đổ dồn tầm mắt về phía hắn. Triệu Ngọc không hề chớp mắt, tựa như đã nhập định vậy. Miêu Anh, bởi vì hung thủ không cưỡng bức những cô gái đó, cho nên ban đầu chúng ta đã đưa ra hai loại phán đoán. Một là hung thủ không có chức năng về phương diện đó. Một loại khác là trả thù, có đúng không? Miêu Anh bổ sung, còn có một loại khả năng là hung thủ mắc vấn đề tâm thần nghiêm trọng, tinh thần không bình thường. Triệu Ngọc nói, không, không. Dường như chúng ta còn bỏ sót một loại khả năng nữa. Hung thủ rất có thể là nữ. Hả? Triệu Ngọc nói ra lời kinh người khiến cho toàn bộ cảnh sát đang có mặt tại đó đều hoảng sợ. Miêu Anh suy xét thật nhanh, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Triệu Ngọc vỗ tay thật mạnh, chỉ vào Lý Phi Phạm phía sau cửa kính lớn tiếng nói, đậu xanh dầu má! Ông ta đã từng thấy mấy cuộn băng video đó. Ông ta biết dưới tầng hầm có một căn phòng bí mật. Ông ta cũng biết chuyện xe hơi. Cho nên hung thủ thật sự đương nhiên phải là một người vô cùng gần gũi thân mật với ông ta rồi. Mà người này còn có thể là ai chứ? Mọi người lại bị dọa sợ. Miêu Anh giành nói trước ra câu trả lời. Chẳng lẽ anh nghi ngờ hung thủ thật sự là vợ của Lý Phi Phàm sao? Nhiễm Đào không thể tin nổi. Không phải chứ, vợ của ông ta chẳng phải là nữ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Vân Đoá Nhi đó sao? Khi còn bé tôi từng xem phim của bà ấy đóng nữa đấy. Chẳng lẽ... Triệu Ngọc dùng ngón tay gõ lên tấm kính thủy tinh chỉ vào Lý Phi Phàm. Mọi người có nhìn thấy vẻ mặt của Lý Phi Phàm không? Đó là một loại vẻ mặt đau khổ và không thể nói ra được. Dựa vào quy luật bình thường, nếu như ông ta đã biết hung thủ của vụ án video giết người là ai, vì để chứng minh sự trong sạch của bản thân, ông ta sẽ khai hết sự thật. Nhưng ông ta lại ngoan cố muốn tìm luật sư. Điều này chứng tỏ ông ta muốn giấu giếm sự thật, ông ta muốn bảo vệ hung thủ đó, không muốn nói tên của hung thủ đó ra cho chúng tôi biết. Miêu Anh tiếp lời. Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy thì ông ta vẫn không chịu nói ra hung thủ, thì chứng tỏ hung thủ này là người thân mà ông ta quan tâm nhất. Nhưng dù gì Vân Đoá Nhi cũng là một người phụ nữ. Miêu Anh cảm thấy không dám tin tưởng. Tại sao trước đây chúng ta chưa từng nghĩ tới phương diện này chứ? Những chuyên gia video đó đều là kẻ mạo danh sao? Ngay cả nam hay nữ cũng không thể phân biệt được ư? Tăng Khả vội vàng giải thích. Không phải, hung thủ mặc áo khoác bao bọc lại quá kín kẽ, còn đeo găng tay nữa, chân mang giày thể thao màu đen. Chỉ dựa vào những đầu mối xuất hiện trong video thì không thể nào đoán được giới tính. Nhưng do hung thủ khá cao, kết hợp với tính chất của vụ án này, cho nên xu hướng nghi ngờ hung thủ là phái nam có khả năng cao hơn. Bỗng nhiên Nhiễm Đào vỗ tay nói, này, tôi nhớ ra rồi, Vân Đoá Nhi có xuất thân từ phim hành động, năm xưa từng học võ thuật, bà ta cao 1m71, mặc dù vóc dáng rất đẹp, nhưng vẫn không phải là kiểu phụ nữ mềm yếu, thể trạng rất to con, cho nên cũng có khả năng bị nhầm tưởng là đàn ông. Miêu Anh lắc đầu cười khổ, phụ nữ mềm yếu, đây là cái danh từ gì vậy? Triệu Ngọc lúc này đã trở nên hãi hùng khiếp vía, khẽ run mà nói, chắc hẳn không sai được đâu. Sau khi gả cho Lý Phi Phàm, Vân Đoá Nhi đã lùi về sau hậu trường. Nếu như bà ta vẫn luôn ở bên cạnh Lý Phi Phàm, thì đương nhiên cũng có thể tiếp xúc với những người mà Lý Phi Phàm đã từng tiếp xúc. Đột nhiên Nhiễm Đào vỗ đầu rồi nói ra một tin tức càng quan trọng. Ôi trời ơi, tôi nghe được tin đồn nói rằng trước khi Lý Phi Phàm cưới Vân Đoá Nhi vốn có một người bạn gái, nhưng do Vân Đoá Nhi trên chân vào cho nên mới chia tay. Mặc dù Lý Phi Phàm đã kết hôn với Vân Đoá Nhi, nhưng bà ta vẫn không thoát nổi nỗi ám ảnh của một người thứ ba thượng vị. Miêu Anh nói, hả, cho nên Vân Đoá Nhi lo lắng bi kịch sẽ tái diễn trên người mình, cho nên mới mạo hiểm giết hết những cô gái định đến gần Lý Phi Phàm sao? Triệu Ngọc gật đầu, có thể lắm. Từ video giết người, chúng ta có thể nhìn ra được hung thủ rất phấn khích khi giết người. Triệu Ngọc đã sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt, tay chân luống cuống. Em sẽ đi tra tài liệu về Vân Đoá Nhi ngay. Khoan đã. Không ngờ ngay trong thời khắc mấu chốt này, Triệu Ngọc lại nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng khác. Hắn vội vàng hô lên. Hỏng rồi, tiểu thôi. Miêu Anh nghe thấy Triệu Ngọc nói như vậy cũng không khỏi hoảng sợ. Chết rồi, tiểu thôi đang đi đón Vân Đoá Nhi tới cục cảnh sát thẩm vấn. Bây giờ chắc đã đón được rồi phải không? Triệu Ngọc như lên cơn điên lấy điện thoại, hùng hăng ấn bàn phím gọi điện thoại cho Thôi Lệ Châu. Đáng chết! Trong lúc đợi điện thoại được kết nối, trái tim Triệu Ngọc như nhảy lên tới cổ họng. Nếu như Vân Đoá Nhi này thật sự là hung thủ của vụ án video giết người, chắc chắn bà ta là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc sau khi điện thoại vang lên 6-7 tiếng thì mới được kết nối, trong loa bất ngờ truyền ra giọng nói lanh lảnh của Thôi Lệ Châu. Sếp à, sao vậy? Có phải có tin tức gì mới không? Mãi đến lúc nghe thấy giọng nói của Thôi Lệ Châu thì Triệu Ngọc mới thoáng yên tâm. Hắn cố gắng đè ép sự kích động rồi thấp giọng hỏi Thôi Lệ Châu. Tiểu thôi, bây giờ cô đang ở nơi nào? Đã đón được người chưa? Thôi Lệ Châu trả lời. À, anh nói là bà Lý ấy hả? Tôi đón được rồi, tôi đang đi với bà ấy đây. À, khoảng chừng 10 mấy phút nữa là chúng tôi về tới nơi. Sếp à, sao vậy? Thôi Lệ Châu cũng hạ thấp giọng lặng lẽ hỏi một câu. Ông ta đã khai chưa? Triệu Ngọc vội vàng nói. Tiểu thôi, cô nghe tôi nói đây, nhất định phải nghe cho cẩn thận. Tiếp theo đây, cho dù tôi nói cái gì, cô cũng phải làm ra vẻ bình thường. Nhất định đừng để cho người khác nhận ra. Cô hiểu không? Hiểu thì ừ một tiếng. Cuối cùng Thôi Lệ Châu cũng phát hiện ra giọng điệu của Triệu Ngọc không bình thường, cho nên cũng trở nên nghiêm túc hơn mà ừ. Cô nghe đây, chúng tôi nghi ngờ Vân Đoá Nhi có thể là hung thủ giết người thật sự. Bà ta là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, cho nên tôi cần cô kết hợp với các cảnh sát đang có mặt ở đó, còng tay bà ta lại. Triệu Ngọc còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai đã vang lên trong điện thoại. Tiếng thét ấy là của Thôi Lệ Châu, cùng với tiếng thét thì tín hiệu điện thoại cũng bất ngờ bị cắt đứt. Aston Martin 177 phát ra tiếng gầm gừ như điên, lao nhanh như chớp từ trong cục cảnh sát thủ đô ra ngoài, rồi chạy thẳng tới địa điểm đã xảy ra chuyện. Nhắc tới cũng khéo, ngay sau khi Triệu Ngọc nhận được chiếc xe thể thao cao cấp này, hắn vẫn luôn để nhờ trong gara biệt thự của Thôi Lệ Châu. Để siêu xe không bị hỏng hóc, cho nên lần này tới thủ đô bắt Lý Phi Phàm, Triệu Ngọc vẫn luôn sử dụng chiếc xe thể thao này, nhờ vậy hôm nay nó đã phát huy được công dụng. Ngay từ lúc bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Thôi Lệ Châu từ trong điện thoại, cùng với đột ngột mất tín hiệu liên lạc, Triệu Ngọc cũng nóng nảy vô cùng, lập tức lái xe tới địa điểm đã xảy ra chuyện. Không cần phải nghi ngờ, chắc chắn bên Thôi Lệ Châu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, rất có thể là Vân Đoá Nhi đã làm gì đó. Vào giờ phút này, trong đầu Triệu Ngọc trống rỗng, hắn rất muốn mình có thể bay được. Qua khoảng thời gian làm việc chung, hắn đã xem Thôi Lệ Châu như người thân của mình rồi. Nếu như cô ta gặp phải chuyện gì, thì hắn sẽ phải ân hận cả đời. Mà Miêu Anh ngồi trên vị trí phó lái cũng nóng lòng như lửa đốt. Cô vẫn không ngừng bấm số điện thoại gọi cho Thôi Lệ Châu, và hai nhân viên cảnh sát tại hiện trường, nhưng vẫn không có ai nghe điện thoại của họ. Mãi tới chuyện này thì đúng là do Miêu Anh và Triệu Ngọc sơ ý, bọn họ đặt hết sự chú ý của mình lên người đạo diễn Lý Phi Phàm, nhưng lại không thể ngờ tới người nguy hiểm thật sự không phải là ông ta, mà là vợ ông ta. Xe thể thao chạy nhanh như bay, nhưng mạng lưới giao thông ở thủ đô lại không giống như những thành phố khác. Mặc dù bây giờ đã gần 9 giờ tối mà xe cộ trên đường vẫn rất đông đúc. Triệu Ngọc lái xe thể thao, mạo hiểm không ngừng vượt qua vô số xe trên đường. Miêu Anh thấy điện thoại không thể kết nối, đành phải mở định vị điện thoại của Thôi Lệ Châu lên để chỉ đường cho Triệu Ngọc. Nhưng ngay tại lúc bọn họ đã chạy được 6-7 phút, sắp tới hiện trường, thì bỗng nhiên điện thoại của Miêu Anh có cuộc gọi tới. Là Thôi Lệ Châu. Miêu Anh vừa thấy hiển thị cuộc gọi tới thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng bắt máy. Trong điện thoại truyền đến tiếng thở hổn hển của Thôi Lệ Châu. Chị Miêu, mau gọi xe cứu thương đi. 5 phút sau, Aston Martin dừng lại trên một bãi đất trống ở một nơi bên ngoài thủ đô. Ngay sau đó, tiếng nổ máy đình tài nhức óc cũng dần ngừng lại. Triệu Ngọc và Miêu Anh nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy về phía một chiếc xe cảnh sát đã tông vào vườn cây hoa quả. Chiếc xe cảnh sát này lấn qua dãy phân cách ven đường, vọt vào vườn cây hoa quả bên cạnh. Sau khi tông ngã mấy cây táo liên tiếp thì cuối cùng mới đụng vào một thân cây cao to vững chãi. Bộ phận cản trước của xe đã bị tông móp méo, cộp xe trước rạn nứt, động cơ xe vẫn còn đang bốc lên khói trắng. Miêu Anh nhìn thấy Thôi Lệ Châu bên cạnh xe hơi rồi vội vã bước lên hỏi, Tiểu Thôi, cô sao rồi? Giờ phút này Thôi Lệ Châu và một nhân viên cảnh sát khác đứng ở bên cạnh xe hơi, cô ta thì đang đè lên một người phụ nữ mặc đồ bông màu đen. Thôi Lệ Châu báo một tiếng bình an trước, rồi sau đó mới tức giận chỉ người đàn bà mà mình đang đè lên. Em không sao, chỉ là bị bà điên nên đâm một nhát thôi. Thôi Lệ Châu vừa nói như vậy thì người phụ nữ đang bị cô ta đè dưới người lập tức giãy giụa định tránh thoát ra. Nhưng Thôi Lệ Châu đã kéo ngược hai tay bà ta ra sau lưng, còn còng tay lại nữa. Cô ta hung hăng ấn xuống một cái quát lên. Con dám nhúc nhích hả? Đậu xanh rau má, bà còn dám tấn công cảnh sát à? Không muốn sống nữa rồi phải không? Triệu Ngọc vội vàng tiến đến, nhờ vậy mới nhìn thấy bả vai của Thôi Lệ Châu đang nhiễm đỏ. Cô bị đâm trúng hả? Thôi Lệ Châu hung hăng đè người đàn bà kia lại, thản nhiên nói. Tôi không sao cả, bà ta đâm lệch, chỉ bị quẹt một cái thôi, không nghiêm trọng. Nhân viên cảnh sát nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Thôi Lệ Châu, vừa nhìn thấy hai người Triệu Ngọc tới thì mới đau đớn ừ một tiếng, sau đó ôm lấy bụng mình mà trượt xuống. Thế vậy Thôi Lệ Châu rất hoảng sợ, vội vàng nói với Triệu Ngọc. Này, chết rồi, anh đồng nghiệp này mới bị trúng dao. Đúng rồi, còn có, trên xe còn có một người nữa, người đó bị thương nặng hơn. Triệu Ngọc nghe thế vậy vội vàng mở cửa xe ra, chỉ thấy trong xe có một cậu cảnh sát đang nằm, cả người dính đầy máu. Có lẽ anh ta không chỉ bị trúng một nhát thôi đâu, lúc này đang đau đớn nằm ở hàng ghế phía sau. Triệu Ngọc hoảng sợ, vội vàng lấy thuốc cầm máu tàng hình ra dùng cho anh cảnh sát này. Trông thì có hơi đáng sợ, nhưng may mà vết thương do dao gây ra không nghiêm trọng lắm, chỉ cần có thể cầm máu là không còn gì đáng lo nữa rồi. Lúc này sau một loạt tiếng còi báo động kêu vang, thì lại có một đợt cảnh sát nữa chạy tới hiện trường. Ngay sau đó, xe cứu thương cũng tới, các nhân viên y tế vội vàng tiến hành sơ cứu cho hai cảnh sát bị thương. Khi Miêu Anh nhận lấy người đàn bà đang bị còng tay đó, thì cũng có người xách hòm cứu thương tới, chuẩn bị xử lý vết thương cho Thôi Lệ Châu. Nhưng mà Thôi Lệ Châu lại không để ý tới vết thương của mình, cô ta chỉ vào con dao gọt trái cây trên mặt đất rồi nói, chính là hung khí này mà ta dùng thứ đó đâm chúng tôi đấy, người đàn bà này thật là độc ác. Lúc này Miêu Anh kéo người đàn bà đó từ dưới đất lên, chỉ thấy người này đang mặc đồ bông màu đen, chính là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Vân Đoá Nhi, vợ của Lý Phi Phàm. Vân Đoá Nhi nhìn mọi người với sắc mặt vô cùng ác độc, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, khiến người ta không lạnh mà thấy run. Triệu Ngọc vừa nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt đó của bà ta thì lập tức cảm nhận được một loại cảm giác rất quen thuộc, khiến hắn nhớ tới Lý Đan của vụ án chặt tay, Cầu Tân Dương của vụ án giấu thi thể, còn có mấy người Đậu Tự Lực, Hàn Khoan. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Chỉ trong phút chốc đó, Triệu Ngọc đã có thể đưa ra kết luận, lần này mình đã tìm đúng người rồi. Vân Đoá Nhi mới là hung thủ của vụ án video giết người. Nữ ngôi sao điện ảnh này có vóc dáng cao, thể trạng to lớn y hệt Nhiếp Đào nói, nếu chỉ dựa vào bộ phận tay chân của bà ta thì đúng là rất khó đoán được là nam hay nữ. Trên mặt Vân Đoá Nhi có vết máu ứ động, trên quần áo chẳng những dính đầy bụi bặm bùn đất mà còn có rất nhiều chỗ nhăn nhúm và bị rách. Lại nhìn Thôi Lệ Châu, cô ta cũng vậy, tóc búi cô ta tán loạn, bả vai bị thương, thậm chí trên chân chỉ còn lại có một chiếc giày ống. Từ đó có thể thấy được bản nãy, hai người này trải qua một trận vật lộn rất kịch liệt. Vì vậy sau khi Miêu Anh áp giải Vân Đoá Nhi đi, Triệu Ngọc mới vội vàng hỏi Thôi Lệ Châu, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn tự trách, đều do tôi không có kinh nghiệm, có phải do lúc tôi gọi điện thoại cho cô, bà ta đã nghe thấy lời tôi nói không? Thôi Lệ Châu bất đắc dĩ nói, Chắc không phải đâu, lúc ấy tôi ngồi ở đằng trước, cách bà ta một khoảng mà, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Có phải người đàn bà nó bị điên rồi không? Mà chúng tôi cũng không biết tại sao bà ta lại mang theo dao, bỗng nhiên lại ra tay. Đầu tiên, bà ta đâm liên tục mấy nhát vào cảnh sát ngồi đằng sau, sau đó lại đâm người lái xe một nhát, rồi xe hơi mất khống chế tông vào thân cây. Sau khi xe bị đâm, bà ta mới mở cửa định chạy trốn. Tôi đuổi theo, rồi cũng bị bà ta đâm một nhát. Nhưng cuối cùng tôi và cảnh sát lái xe vẫn khống chế được bà ta. Nghe Thôi Lệ Châu kể lại quá trình, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy rất tự trách. Bởi vì lúc Vân Đoá Nhi ra tay tấn công, đúng lúc mình gọi điện thoại cho Thôi Lệ Châu. Do vậy mà hắn cứ tưởng Vân Đoá Nhi đã nhận ra được gì đó, nên mới đột nhiên ra tay như vậy. Nhưng điều này đã chứng tỏ bà ta có điều mờ ám. Có lẽ bà ta nhận ra tội ác của mình đã bại lộ, hoảng hốt lo sợ muốn chạy trốn, cho nên mới tấn công cảnh sát. Vì lẽ đó mà bây giờ Triệu Ngọc càng khẳng định Vân Đoá Nhi chính là hung thủ, không thể nghi ngờ. 20 phút sau, Triệu Ngọc lái chiếc xe thể thao siêu ngầu của hắn quay trở về cục cảnh sát thủ đô. Sau khi đậu xe, hắn đi thẳng đến phòng thẩm vấn Lý Phi Phàm, tiến vào trong phòng nghe thẩm vấn ở cách vách. Hắn vừa vào phòng đã hỏi Nhiễm Đào vốn ở lại lưu thủ. Sao rồi, ông ta đã khai chưa? Ngô Tổ Mẫn đã nói chuyện Vân Đoá Nhi tấn công viên cảnh sát cho Lý Phi Phàm nghe rồi hả? Nhiễm Đào mừng rỡ gật đầu, vẫn không quên nịnh hót. Đúng vậy, chiều này của sếp thật là cao tay. Ban đầu, Lý Phi Phàm còn không tin, nhưng sau khi nhìn thấy video và hình ảnh cảnh sát bị thương do anh gửi tới thì đã hoàn toàn thỏa hiệp rồi. Theo ý của ông ta, bây giờ ông ta đã cho rằng vợ mình chính là hung thủ của vụ án video giết người rồi. Anh xem này. Nhiễm Đào vừa nói, vừa chỉ vào phòng thẩm vấn bên cạnh tấm kính thủy tinh một mặt, chỉ thấy Lý Phi Phàm khai báo với vẻ ủ rũ. Lý Phi Phàm chỉ ảnh người bị hại trên bàn rồi che mặt nói, tôi thật sự không ngờ đến. Cảnh sát, tôi chỉ thể hiện thái độ khen ngợi những cô gái này trước mặt Vân Đoá Nhi mà thôi. Tôi thật sự không hề phát sinh quan hệ với các cô ấy. Thật đấy, không có bất kỳ một người nào cả. Sau khi nói xong, ông ta lại bổ sung một câu. Nhưng cũng từng tiếp xúc thân mật một hai lần với cô gái tên Tào Nhạc Kiều đó. Nhưng mà thật sự không hề xảy ra quan hệ. Cô ấy chỉ khoe vóc dáng của mình cho tôi xem, mong tôi có thể dẫn dắt cô ấy vào giới giải trí thôi. Người ngoài đều cho rằng đạo diễn chúng tôi đã duyệt qua vô số người đẹp ngôi sao. Có nhiều cô gái nhào vào vòng tay để được nâng đỡ. Nhưng không ai biết chúng tôi cũng có nỗi phiền não của mình. Nói thật chứ tôi nhìn đã mệt từ lâu rồi. Tôi chỉ có một chút ấn tượng tốt với những cô gái này mà thôi. Nhưng nói thật là tôi thường không phân biệt rõ là ai với ai. Ngô Tú Mẫn nghiêm nghị nói, hay là chúng ta nói vào việc chính trước đi. Điều tôi muốn nghe là chuyện của Vân Đoá Nhi, vợ ông. Căn cứ vào tài liệu mà chúng tôi đang nắm giữ, thì từ năm 1999 đến giữa năm 2006, bà ta đã giết hại ít nhất 11 người phụ nữ. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, ông vẫn không phát hiện ra điều gì sao? Lý Phi Phàm run rẩy suy nghĩ rồi thừa nhận. Phát hiện? Có sao? Cũng có phát hiện. Nhưng mà tôi chỉ cho rằng là một vài sự đố kỵ của phụ nữ thôi. Nhưng thật sự không ngờ tới lại nghiêm trọng đến vậy. Sao lại giết người chứ? Điều này thật sự không có khả năng, không có lý do gì cả. Nói tới đây, Lý Phi Phàm vì kích động mà ôm mặt, không nói được nữa. Ngô Tổ Mẫn có kinh nghiệm phong phú nên không vội vàng thúc giục ông ta, mà kiên nhẫn chờ Lý Phi Phàm bình tĩnh lại rồi mới dẫn dắt. Đừng căng thẳng, ông hãy kể hết những chuyện mà ông biết là được rồi. Chúng tôi sẽ cho ra phán đoán chính xác. Lý Phi Phàm lại sắp xếp từ ngữ một lần nữa rồi mới tiếp tục. Tôi nói. Vân Đoá Nhi là ngôi sao phim hành động. Năm đó, lúc tôi và bà ấy yêu nhau, bà ấy vừa sáng sủa lại có chí tiến thủ, khiến tôi phải mê mệt. Vì vậy tôi mới không đếm xỉa tới sự phản đối của người nhà và bạn bè. Lập tức chia tay với bạn gái mà kết hôn với bà ấy. Lý Phi Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng không biết có phải là do áp lực từ dư luận quá lớn hay không. Sau khi kết hôn, tính cách của bà ấy dần thay đổi. Không còn sáng sủa hoạt bát như trước đây nữa. Càng ngày càng ít nói. Trông giống như là có tâm sự, không thể nào rũ bỏ được vậy. Đều do tôi. Trước đây không xem trọng, không để ý tới. Và lại, quan hệ vợ chồng của chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Mặc dù mất đi những cảm xúc mãnh liệt ban đầu, nhưng nói cho cùng thì chúng tôi vẫn còn nhiệt tình với công việc. Quay phim là sở thích của cả hai. Những năm đầu, bà ấy luôn đi theo tôi bồn bà khắp nơi. Dù không có chức vụ, nhưng thật sự đã cung cấp cho tôi rất nhiều ý tưởng. Ông ta lại thở dài, chỉ vào ảnh của người bị hại và nói, cho nên tôi tới chỗ nào thì bà ấy cũng sẽ ở chỗ đó. Lúc tôi quen biết những cô gái này, bà ấy chẳng những đang ở chung với tôi, mà có lẽ bà ấy đều có mặt lúc tôi gặp tất cả các cô gái này. Chắc các cô cũng biết là do tính chất công việc, tôi thường xuyên tiếp xúc với một vài nữ ngôi sao, nữ diễn viên, hoặc là vài cô gái xinh đẹp. Những chuyện này đều vô cùng bình thường. Tôi biết Vân Đoá Nhi vẫn luôn bị dư luận chỉ trích là cái thứ ba, cho nên sẽ nhạy cảm hoặc là băn khoăn về những người phụ nữ khác mà tôi tiếp xúc. Nhưng mà bà ấy chưa từng vì lý do này mà nảy sinh mâu thuẫn hay là tỏ ra bất mãn hoặc là gây chuyện cãi vã gì với tôi. Cho nên tôi vẫn cho rằng bà ấy hiểu tôi. Nhưng mà tại sao lại thành ra thế này chứ? Ngô Tố Mẫn chỉ vợ ảnh của người bị hại nói. Cũng có nghĩa là vợ ông Vân Đoá Nhi đều từng gặp những người bị hại này sao? Lý Phi Phạm trả lời đúng vào trọng tâm. Chắc là vậy. Tuy nhiên tôi cũng đã từng gặp rất rất nhiều cô gái. Cho nên có một vài người tôi thật sự không nhớ rõ nữa. Ngô Tố Mẫn nhắc nhở. Vậy thì cứ nói ra những chuyện ông còn có thể nhớ được đi. Lý Phi Phạm lấy một tấm ảnh của diễn viên Hí Khúc Trường Hà từ trong sấp ảnh ra và nói. Được, chẳng hạn như... Tôi nhớ năm đó ở Mai An, tôi và Vân Đoá Nhi cùng nhau đi xem kịch Quảng Đông do cô gái này biểu diễn. Tôi thật sự không nhớ ra được cô ấy tên là gì, nhưng tôi vẫn có thể nhớ là đoàn kịch của bọn họ nghe nói tôi đến xem kịch, cho nên đã mời hai vợ chồng chúng tôi đi ăn bữa cơm ngay sau khi cuộc biểu diễn kết thúc. Trên bàn rượu thì Trường Hà hát một đoạn ngắn cho chúng tôi nghe, mặc dù không hiểu. Nhưng dưới trường hợp đó tôi còn có thể làm cái gì đây? Đương nhiên là phải khen ngợi tán thưởng một câu rồi, phải không? Ngô Tố Mẫn vừa ghi chép vừa hỏi một câu. Vậy, sau đó thì sao? Lý Phi Phạm không biết phải làm sao, chỉ lắc đầu. Sau đó... Không có sau đó nữa. Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại cô gái đó nữa. Ông ta nói xong, lại tựa như nhớ tới chuyện gì bèn bổ sung. Ở trên bàn rượu, người dẫn dắt của cô gái đó nói đùa là sau này, nếu có cơ hội thì nhờ tôi cho cô gái đó một cơ hội lộ mặt trong phim. Còn tôi cũng chỉ cười đồng ý. Ông ta thở dài. Những lời nói này đều là xã giao trên bàn rượu thôi mà, ai có thể coi là thật chứ? Tuy nhiên, sau khi nói xong lời đó, tôi có để ý thấy sắc mặt của vợ tôi không được bình thường. Bà ấy nhìn chằm chằm cô gái đó rất lâu, mà loại ánh mắt đó khiến cho người khác rất không thoải mái. Nhưng mà lúc ấy tôi chỉ cho rằng bà ấy ghen với cô gái đó nên không nghĩ gì nhiều. Sau đó bà ấy cũng không nói gì với tôi cả, cho nên tôi bỏ qua. Lúc này Ngô Tố Mẫn đứng dậy chỉ thứ trên bàn rồi nghiêm túc nói. Đạo diễn Lý, hay là chúng ta nói chuyện thẳng vào vấn đề đi. Khi chúng tôi đưa những chứng cứ này cho ông xem, phản ứng của ông rõ ràng đã vượt quá giới hạn bình thường. Cho nên chắc hẳn là khi đó, ông đã nghĩ đến chuyện hung thủ thật sự có thể là vợ mình, Vân Đoá Nhi rồi, có đúng không? Lý Phi Phạm dò dự. Ngô Tố Mẫn ăn nói hùng hồn vặn hỏi. Ông lựa chọn giữ im lặng, có phải là muốn bảo vệ bà ta không? Đạo diễn Lý, mời ông nhìn những cô gái bị hại này thật kỹ. Các cô ấy đã chết thê thảm đến nhường nào? Chẳng lẽ ông thật sự muốn bảo vệ một sát nhân hàng loạt hung ác sao? Chỉ vì bà ta là người vợ kết tóc của ông sao? Lý Phi Phạm nuốt nước miếng. Cô cảnh sát, không, tôi không muốn bảo vệ ai cả. Tôi chỉ là cảm thấy không thể tin nổi. Cũng bởi vì bà ấy là vợ kết tóc của tôi mới càng khó có thể tin. Nếu như không phải hôm nay, các cô cho tôi xem những thứ này, Tôi thật sự không biết sự tình lại nghiêm trọng đến thế. Tôi cầu xin các cổ nhất định phải điều tra cho thật cẩn thận. Vợ tôi thật sự là một sát nhân hàng loạt sao? Ngô Tô Mẫn nghiêm nghị. Đạo diễn Lý, chúng tôi hiểu tâm trạng của ông. Xin ông hãy cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu như vợ ông trong sạch, chúng tôi càng cần ông nói đúng sự thật. Nói hết toàn bộ những chuyện mà ông biết một cách tỉ mỉ nhất cho chúng tôi nghe. Như vậy mới giúp ích được cho công việc điều tra tìm ra sự thật của chúng tôi. Lý Phi Phạm thành khẩn gật đầu rồi lại cầm một cuộn băng video lên. Tôi biết, tôi nhất định sẽ phối hợp. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì những cuộn băng video theo tiêu chuẩn HD cam này được tôi và Vân Đoá Nhi mua khi đi du lịch ở Tokyo. Tập 253 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.